Vạn thú triều hoàng, chương 237, chật vật không chịu nổi. Góc truyện audio.com, nên thiên giết, là ai chết tử tế bất tử. Ở ta phục long đường địa giới ngoại đánh sâu vào bình cảnh. Đem phạm vi trăm dặm linh khí, toàn bộ trừu hấp không còn đích. Rít gào chung mang theo máu tươi. Một cái tang tử. Không đủ để hình dung phục hổ đường chủ vũ võ hiện tại đích tâm tình. Xem này tư thế, còn không phải bình thường đích linh đấu. Ít nhất trúc cơ tu sĩ, đánh sâu vào phát ra ánh sáng. Hơn nữa nội tình thật lớn, mới có thể đối tứ phương hoàn cảnh, tạo thành như thế đại đích ảnh hưởng. Các phái tông môn, đều thành lập ở chư sơn linh mạch phía trên. Mỗi ngày trong thiên địa sản xuất đích linh khí, xa so với bình thường phàm nhân chủ thành nồng đậm nhiều lắm. Nhưng tuy là nồng đậm, cũng khó khăn lắm chỉ đủ một tông đệ tử trưởng lão mỗi ngày phun nạp. Lực có còn lại, này đây tán tu cường giả, chịu đông linh tu chân cách ước thúc, đoạn không thể ở người khác sơn môn phụ cận đoạt linh hướng cảnh. Nếu có loại này đạo người khác nội tình, thành chính mình căn cơ chuyện tình xuất hiện, chắc chắn nhạ một tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Liên thủ treo cổ, hiện tại ở phục hổ đường phụ cận không nhìn thiết luật. Tự tiện phá giai người. Đáng chết, nhưng mà giờ phút này, mọi người bị thú loạn sở nhiễu, lại không rảnh phân thân quản hắn. Không chỉ như thế, hắn đối chư sơn linh khí điên cuồng đích đoạt lấy. Nghiêm trọng ảnh hưởng chiến sự tiết tấu. Tuy rằng Mạn Sơn Dã Hổ Hùng Bi cũng chịu linh khí suy yếu đích ảnh hưởng, nhưng không chịu nổi chúng nó thú nhiều a. Phục hổ đường trúc cơ đã ngoài tu sĩ, một đám lần lượt đầu người sổ cũng bất quá hơn 10 cái. Đột nhiên linh khí ngưng lại, cảnh ngộ phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Mà theo trong núi không ngừng chạy tới đích thú đàn đâu, dù sao kiệt lực một cái lại đến một cái. Ở linh khí khôi phục bình thường tiên, rõ ràng trình diễn khởi bánh xe chi chiến. Trường hợp đống hỗn độn không thôi. Võ Nhạc Vi đích khuôn mặt nhỏ nhắn bị thú hỏa tiêu thành cái hắc đích. Tóc đều hồ lên đỉnh đầu thượng. Sầm Nguyên Liệt hô hấp gian nan. Không thể tái khống chế lửa cháy phong ưng. Chỉ phải đem nó thu vào đan hải. Chỉ đau khổ chiến. Vũ võ tả hữu cứu viện, mỏi mệt không chịu nổi. Các trưởng lão mặt xám mày cho, tựa hồ không có một cái bụng bổn sự, lại bị linh khí có hạn, lại bị chủ chiến hồn thú nhóm tiêu cực ứng chiến. Vẻ mặt không yên lòng tha e rằng chỗ phát tiết, chân tiểu tiểu không sợ chính mình ngủ đắc lâu. Một nhắm mắt chính là ban ngày, bác tam tam ngoan ngoãn ngồi ăn đường. Tiểu Trúc Trúc nếu có chút đam chiêu địa khinh sơ của nàng tóc dài. Giống như đối nàng trong cơ thể truyền thừa. Thập phần tò mò, có một thanh âm, ở trầm trong mộng lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi chân tiểu tiểu. Phải sớm ngày trúc cơ, sớm ngày phát ra ánh sáng, sớm ngày kết đan, như vậy mới có thể bảo hộ đông linh. Trở thành này thiên địa chí cường tu sĩ, chân chính đích người thừa kế. Trở thành đông linh sơn hải, vĩnh viễn chữ khắc vào đồ vật trong lòng đích kiêu ngạo. Nhưng mà nàng ngồi xếp bằng ở tuyết sơn điên, trầm mặc địa ngóng nhìn phía trước trên vách đá, kia màu đen đích ảnh, mà lập tuyết, vô luận như thế nào cố gắng. Chân tiểu tiểu đều thấy không rõ bóng đen đích mặt, vô luận nàng như thế nào kêu gọi, kia thân ảnh đều như bàn thạch bình thường. Cùng đại địa hắc nham hóa thành nhất thể. Không có hô hấp, không có độ ấm, không có tiếng động, giống như phía trước nhìn đến đích kia liệt thiên một chạm. Chính là chính mình đích ảo giác. Mặc dù không chiếm được bóng đen đích đáp lại, nhưng chân tiểu tiểu thực thích cùng hắn cùng nhau tĩnh tọa ở sơn điên đích cảm giác. Nghe gió lạnh cắt qua đá núi, phát ra bé nhọn đích tiếng vang. Xem hắc tiết lưu loát, chậm rãi theo không trung rơi xuống đất, giống như tìm được một loại tâm tình. Không phải như vậy ánh mặt trời, nhưng cũng không tà ác, chẳng phải bị người truy phủng, nhưng cũng không cô độc. Phao đi ồn ào náo động, phức tạp, Bỏ qua thế nhân thành kiến đích ánh mắt. Ở thiện ác sinh sát lý. Nắm chắc chính mình đích độ lượng. Sư tôn, hôm nay đệ tử còn có chút sự làm. Đi trước cáo lui. Cảm giác thời gian tiêu ma đắc không sai biệt lắm. Chân tiểu tiểu từ tọa biến quỳ. Nhẹ nhàng đem cái trán đặt ở tuyết lý. Rồi sau đó không tiếng động địa biến mất ở tuyết phong chung. Kia trầm mặc đích bóng dáng. Như trước trầm mặc, chỉ có tinh tế bạch cốt xích. Ở rộng thùng thình đích y bào hạ không tiếng động chảy. Dưới để lời nói với người xa lạ. Vì sao chíp bông, vẫn ghen tị nhận nuôi đi ma lập tuyết đích ảnh ngàn an. Đó là bởi vì, nàng được đến đích che giấu yêu đãi. Là ngày sau vốn tên là ở văn trung khách mời. Cùng lão ma có quan hệ chính là nhân vật a, ghen tị. Thật sâu tích thủ sẵn tường bụi. P.S. Buổi sáng phát chậm, là bởi vì vi chip bông đặt ra sai thời gian. Ân, sổ sổ không đếm được đích đứa nhỏ. Thường xuyên nhìn lầm điểm. Tấu chương hoàn, cách chương.